Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chảy Phục Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh tiến hành ám sát đám người của trận doanh tà ác đã gặp phải phản ám sát. Nhưng hắn cũng may mắn đấy là giết được một tên ở trong danh sách top 10 bảng truy nã, đồng thời cũng phát hiện trong đội ngũ của mình có nội gian. Tạm thời thì bọn họ đang nghi đó là Thiên Hạ Quy Hỏa, là một hỏa sư nhưng mà lại rất thông minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn nguy hiểm gì sẽ diễn ra với bọn họ. Ở phía trước đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai mà thê lương, cắt ngang tưởng tượng của Ryo Asano. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, bóng đêm nặng nề dưới ánh lửa. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan búi tóc củ tỏi, sắc mặt ửng hồng. Bộ ngực vốn có chút phẳng đã phồng lên như quả bóng bay, làm quần áo của nàng căng lên, chấn động. Ngắn ngủi chỉ mười mấy giây, cô vậy mà từ một người ở cấp A thông thường không có gì lạ, tấn thăng thành một tồn tại siêu phẩm. Cũng lúc này nữ hành giả trong đội ngũ khẽ rên lên một tiếng, khuôn mặt nổi lên vẻ ửng hồng, bộ ngực đồng loạt phồng to. Các cô trở nên càng thêm quyến rũ, càng thêm đầy đặn, giống như là phụ nữ ở thời kỳ cho con bú. Đám đàn ông chung quanh thì trợn mắt cứng lưỡi, một màn quỷ dị như vậy làm bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị. Kế tiếp một màn càng thêm đáng sợ đã xảy ra, bộ ngực của các nam nhân cũng phồng lên như thổi bóng bay, chống áo lên cao và cũng không ngừng mở rộng và đầy đặn. Ngực của Trương Nguyên Thanh ngứa ngáy, hắn khó có thể tin cúi đầu nhìn. Một câu gọi là quốc hồn quốc túy được thốt lên, cây đậu xanh rau má. Hắn mắng ra tiếng lòng của toàn bộ đàn ông ở đây. Trường hợp nhất thời lâm vào rối loạn, các thành viên của đội ngũ hoặc là ôm ngực ngã ngồi dưới đất, hoặc là nâng bộ ngực để tựa vào thân cây, hoặc là khó có thể tin kéo áo ra nhìn. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn bộ ngực không ngừng căng lên. Điều này so với gặp bất cứ nguy cơ nào cũng khủng bố hơn. Tại sao có thể như vậy? Ngực của tôi vì sao to lên như thế này? Tôi là đàn ông cơ mà. Mau kiểm tra coi súng ống có còn không? Chúng ta còn có thể khôi phục lại không? Sao lại thế này? Đột nhiên trở nên rất mệt mỏi. Các đội viên hoảng sợ đàm luận. Chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột làm người ta luống cuống tay chân. Thiên Hạ Quy Hỏa đứng ở ven đường, vừa nâng ngực không ngừng phình to, vừa chống vào thân cây, sắc mặt xanh mét, da mặt hùng hằng run rẩy. Tuy là một hỏa sư có được trí tuệ, nhưng dù sao vẫn là hỏa sư, sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này? Mà bên cạnh hắn là mỹ nam Âm Nhu Âm Si đang chừng to hai mắt hoài nghi nhân sinh của mình. Cương Tinh Vệ thì ngã ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc và mờ mịt. Lại có một loại bừng bừng hứng thú, thể nghiệm được làm người trưởng thành, cô tựa như còn cảm thấy rất thú vị. Ryo Asano ngồi bệt dưới đất xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, trong miệng luôn ồn ào đáng ghét, biến thái, các loại từ ngữ này lặp đi lặp lại, trường hợp đại loạn. Trương Nguyên Thanh ghé vào chân lưng Quan Nhã cúi đầu, thấy ngực mình không ngừng căng lên, mang khoảng cách quán và Quan Nhã đẩy càng lúc càng xa. Ở dưới da giống như có cái gì đang nhanh chóng bành trướng, hắn không biết đó là cái gì. Điều duy nhất khẳng định là tuyệt đối không phải là mỡ. Cái này con mẹ nó phải là cúp gờ rồi. Về sau mình cũng vốn đướng để coi thường phụ nữ. Tuy hắn cũng hiểu, cảm thấy là rất vớ vẩn, nhưng thân là lãnh tụ, Trương Nguyên Thanh cho rằng bây giờ không phải thời điểm hoài nghi cuộc đời. Tâm tình quán ngưng trọng vỗ bả vai Quan Nhã rồi nói, thả tôi xuống. Lão tài xế vốn đã là cường giả cấp F rồi, không thể gia tăng gánh nặng của cô ấy nữa. Quan Nhã ngồi xổm xuống đặt hắn ở ven đường. Chị không sao chứ? Trương Nguyên Thanh lúc này mới chú ý tới ngực Quan Nhã căn bản chưa bành trướng, vẫn là cái độ no đủ theo kiểu cảnh đẹp ý vui của lúc ban đầu. Quan Nhã liếc ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, mặt căng lên khẽ gật đầu, có chút hoang mang nói, chị hình như không có việc gì. Vì sao cô ấy lại không có việc gì? Chung quy không thể là ngực quá hot được, đạt tới bình cảnh nên không tăng thêm nữa. Trương Nguyên Thanh sâu sắc ý thức được, giải được nguyên nhân ngực của Quan Nhã không biến hóa thì có lẽ có thể giải quyết tình huống mà mọi người đang gặp phải. So với người khác thì Quan Nhã có gì đặc thù, khẳng định không phải là nghề nghiệp, trong đội ngũ còn nhiều thám báo. Nguyên nhân là đạo cụ sao? Trương Nguyên Thanh liếc nhìn qua cái giáp mây mà Quan Nhã đang ngặt trước mực giật mình. Chị Quan Nhã, chị cởi giáp mây ra thử xem. Không, Quan Nhã chính nghĩa nghiêm khắc từ chối. Cậu là cảm thấy ngực của chị còn chưa đủ lớn sao? Nói xong cô vội vàng mím môi, bộ dạng cố gắng nhịn cười. Có phải là chị rất muốn cười hay không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nhìn cô. Quan Nhã quay mặt qua một bên, nhưng vẫn không nhịn được phốc một tiếng cười ra. Xin lỗi, chị biết là không nên, không thích hợp, nhưng mà không kiềm chế được. Đáng tiếc là trong phó bản lại không có điện thoại di động để quay chụp. Khục khục, chị cảm thấy có thể là công năng phòng ngự của bộ trang bị có hiệu lực. Mặc kệ là ngực của mọi người vì sao lại to lên, thì không thể nghi ngờ đây đều là một loại công kích đến từ bên ngoài. Cái cô gái thối này, Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ một cách bình tĩnh tình huống đang phát sinh trước mắt. Quan Nhã nói không sai, nguyên nhân bộ ngực bành trướng là một loại công kích đến từ bên ngoài. Hơn nữa nó có liên quan đến rừng rậm phồn thực, có lẽ là một loại nguyền rủa. Nói đi thì cũng phải nói lại, theo bộ ngực phình to, cảm giác tê ngứa nhạt đi, thay thế vào đó là đau đớn như kim đâm vậy, đồng thời kèm theo một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, làm cho người ta buồn ngủ. Không khỏe trên thân thể cũng làm doán không thể bình tĩnh suy nghĩ. Lúc này tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan bộ ngực bành trướng đầu tiên, khí tức suy yếu kêu lên là bào tử. Chúng ta đã bị bào tử ký sinh. Thân là mộc yêu, sau khi sợ hãi ngắn ngủi qua đi, cô phát hiện theo bộ ngực bành trướng còn có từng luồng ký tức sinh mệnh mạnh mẽ. Sở dĩ cảm thấy suy yếu và mệt mỏi chính là vì tinh huyết đã bị bào tử rút ra. Giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào đây? Mộc yêu các người có thể hỗ trợ loại trừ bào tử hay không? Đội viên bên cạnh mồm năm miệng mười kêu lên, không thể loại trừ. Cậu bé bán diêm cũng bởi vì bộ ngực bành trướng không thể đứng thẳng mà kêu lên, mộc yêu chúng tôi chỉ có thể tranh đoạt sinh mệnh lực với chúng đó. Tôi cảm giác là bộ ngực sắp vỡ rồi, một nữ thổ quái kêu lên. Vừa dứt lời, bộ ngực bành trướng của cô xì một tiếng, quả nhiên nổ tung, quần áo cũng vỡ tan, trước ngực phun ra từng làn xương xám xịt. Ngay sau đó khuôn mặt vị thổ quái này mọc ra từng bụi nấm, ở dưới làn da còn chui ra rêu xanh nhàn nhạt, dương xỉ màu xanh, linh chi xếp tầng, dây leo vặn vẹo. Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, cả người cô đã bị thực vật bao trùm. Cứu, cứu tôi! Cô chưa lập tức chết đi, ở trong thực vật dày đặc vẫn chuyển ra tiếng kêu cứu yếu ớt. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người phát lạnh, giống như thấy được kết cục của mình. Cái đạch. Hòa sư ở bên cạnh như bị kích thích, liền nắm ngược dao găm hung hăng đâm vào bộ ngực phồng lên, ầm một tiếng. Bộ ngực quán nổ tung, bắn ra thể khí xám xịt, sau đó rêu nấm và diên dương sỉ điên cuồng phát sinh trên người hắn, rễ cây cắm vào làn da cướp lấy chất dinh dưỡng. Trương Nguyên Thanh liền quát lên, đừng có bốc đồng, đừng có lỗ mãng. Hắn chủ yếu là cảnh cáo đám hỏa sư, người khác nhìn thấy một màn này quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra rừng rậm phồn thực là cái ý tứ này, không phải là kích thích động vật tiến vào nơi đây để tiến hành sinh sôi nảy nở theo kiểu sinh con đẻ cái, mà là thực vật cắn nuốt máu thịt của động vật còn sống để sinh sôi nảy nở. Bào tử này quá nửa là thông qua không khí bị chúng ta hít vào cơ thể, cho nên mình vừa rồi là thực sự động dục mới có thể cảm thấy trên người Quan Nhã rất thơm. Trương Nguyên Thanh cảm giác ngực mình lại bành trướng vài phần, đã sắp đạt đến cực hạn. Lúc này hắn thấy bộ ngực của Thiên Hạ Quy Hỏa lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang sẹp xuống, từ trên bờ vực nổ tung bành trướng lại giảm bớt chỉ còn cấp D. Thiên Hạ Quy Hỏa thở phào cao giọng nói, tập trung linh lực hỏa thuộc tính lên ngực, có thể triệt tiêu đi hoạt tính của bào tử. Nghe vậy các hỏa sư ùn ùn neo theo, ngực bành trướng như quả bóng quả nhiên cũng sẹp xuống, mà các thủy quỷ thì đạt được dẫn dắt ăn ý lấy ra vũ khí, hoặc đâm hoặc chém công kích vào bộ ngực, phốc phốc liên thanh, ngực của bọn họ không nổ tung mà chỉ bị kích phát bị động, hóa thành một dòng nước trong suốt. Trong dòng nước rõ ràng có thể thấy được bào tử ở dạng hạn xám xịt. Không được, vẫn không được. Sau khi thân thể khôi phục, ngực vẫn bành trướng trước sau như một, trừ phi là bỏ đi bộ phận hóa thành nước, nhưng vấn đề là chung quanh không có hồ nước hay sông suối, bỏ qua bộ phận thân thể này bọn họ lại không thể bổ sung bản thân, tương đương với tự cắt đi bộ ngực, chỉ còn đường chết mà thôi. Một bên khác thì các hỏa sư ngực vừa sẹp xuống lại bắt đầu bành trướng lên, nhưng tốc độ rõ ràng là giảm đi. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, không được, lập tức phải rời khỏi nơi này. Nhìn từ trước mắt thì mộc yêu là duy nhất có thể ngăn cản hữu hiệu sự sinh trưởng của bào tử. Hỏa sư xếp sau, thủy quỷ nếu có thể thu thập đủ nước thì cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản bào tử ký sinh, mà thổ quái và thám báo thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt là người trước ngũ hành thổ sinh mộc, bào tử ở trong thân thể thổ quái thu hoạch được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Mắt của Trương Nguyên Thanh có thể nhìn thấu trong bóng tối, đảo qua mọi người, rõ ràng là thấy các mộc yêu đã có kẻ xúc động vứt lại đồng bạn để thoát ni nơi đây. Hỏa sư cũng vậy, thủy quỷ và thổ quái thì vào mặt tuyệt vọng. Không được rồi, phải nghĩ cách, bằng không lòng người sớm muộn cũng sụp đổ trong khủng hoảng. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, Thiên Hạ Quy Hỏa, hòa sư các người có thể hỗ trợ ngăn cản hoạt tính của bào tử hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, linh lực hỏa thuộc tính không thể khống chế nhất thể, cùng lúc giết chết bào tử cũng sẽ giết chết các người, hơn nữa các người sẽ chết càng nhanh hơn, bởi vì bào tử so với cơ thể máu thịt thì nó chịu lửa tốt hơn nhiều. Uống rượu độc giải khát mà thôi. Trương Nguyên Thanh trầm mặc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn mặc dù có pháp bào âm dương, có được kỹ năng khống chế nước lửa rất mạnh, thế nhưng năng lực là đạo cụ giao phó cho chứ không phải đến từ thân thể. Hắn không có lực lượng của hỏa thuộc tính. Thần Dạ Du lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, trái lại có thể chống đỡ lâu hơn một chút so với nghề nghiệp bình thường, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mở ra pháp trận âm dương có thể tạm thời giải quyết nguy cơ, nhưng cũng thuộc về là tạm thích ứng thôi, không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Có biện pháp nào vừa bóp chết hoạt tính của bào tử lại không thương tổn đến thân thể? Ví dụ như lửa còn có thể khống chế được. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới một món đạo cụ lâu chưa sử dụng, đó là chày phục ma. Chày mục phục ma này ẩn chứa nhật chi thần lực. Hiệu quả tịnh hóa của chày phục ma đối với búp có hiệu quả khắc chế cực mạnh. Đối với tình huống ở loại cổ độc xâm nhập cơ thể, hiệu quả thì hơi thấp. Nhưng mà sử dụng chày phục ma có thể gọi tới lão mõ hay không đây? Ý niệm này hiện lên trong đầu Trương Nguyên Thanh, sau đó hắn lấy ra chày phục ma. Hắn làm ra lựa chọn như vậy là hai nguyên nhân cho hắn dũng khí. Một là quỷ tân nương từng nói thái độ của lão mõ đối với hắn có tức giận nhưng mà sát tâm không lớn. Nếu lão mõ thực sự buông xuống phó bản giết chóc, cùng lắm thì dùng ra tuyệt kỹ độc môn, cúi đầu lạy lục, ngoan quãn dâng lên đạo cụ là được. Hai là nơi này không phải phó bản bình thường, mà là phó bản giết chóc. Phó bản giết chóc khác với phó bản bình thường, mục đích tồn tại của nó là sàng chọn ra người nổi bật trong các giai đoạn, cùng với cung cấp cơ hội chuyển chức, ý nghĩa tương đối quan trọng. Dựa theo logic bình thường thì phó bản là trình độ quan trọng càng cao, cấp bậc mã hóa càng mạnh, linh cảnh sẽ cho phép một boss quá mức cường đại, quấy nhiễu phó bản giết chóc hay sao? Trương Nguyên Thanh cảm thấy lão mó quá nửa là không vào đây được. Đã như quá nửa không vào được, mà tiến vào cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì cớ sao không dùng? Chày đồng thau nặng trịch rớt vào tay, hắn không chốt do dự đâm một phát vào đùi. Máu tươi hóa thành từng sợi tơ ùa vào chày phục ma, ánh sáng vàng hiển hách bùng nổ bài trừ bóng tối, khiến cây cối chung quanh nhuộm lên một tầng vàng rực. Cả người của Trương Nguyên Thanh nóng lên, trong mắt hướng ra bên ngoài cũng trào ra ánh sáng vàng sáng ngời lên. Ngay sau đó cảm giác bộ ngực căng đến mức sắp xé rách cả áo thun đang nhanh chóng khô quắt đi, giảm bớt đến kích cỡ cỡ cúp bê của phụ nữ, biến thành hai khối thịt cứng rắn gồ lên. Quả nhiên là hữu dụng, nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ bào tử. Trương Nguyên Thanh bật người lên cất cao giọng nói, tôi đã tìm được biện pháp giảm bớt rồi. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, bất ngờ nhìn chăm chú, hắn đeo bộ ngực nhìn không quá đầy đặn đi về phía đồng đội, đâm cho mỗi người một phát. Từng luồng sáng vàng chói lóa bùng nổ rồi tắt đi, từng đôi mắt trào ra ánh sáng vàng rực, tiếp đó ngưng tụ rút lui, rất nhanh mọi người đều khôi phục năng lực hành động, trừ nữ thủ quái kia nổ tung từ đầu là đã tử vong, vị hỏa sư thứ hai chủ động nổ ngực vẫn còn sống cũng đạt được trị liệu, nhật chi thần lực đốt giết đại bộ phận thực vật ngoài thân của hắn. Nhỏ rồi, các hỏa sư cảm kích hận không thể cúi đầu mà bái lạy đa tạ. Mẫu đơn tiên tử ôm bộ ngực quy mô không nhỏ, cắn môi, mắt lim dim như sợi tơ, cô phải ôm. Bởi vì vừa rồi bành trướng lên khiến cho dây đai của nội y đã đứt, dẫn tới áo nội y rơi ra, quần áo mùa hè mỏng manh cô mà không ôm thì nó sẽ rụng xuống như hai quả dừa mất. Người khác cũng nhào nhào cảm ơn. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng thu hồi trời phục ma, đè tay xuống mà hô to. Thời gian tịnh hóa có hạn thôi, khi mọi người cảm giác bộ ngực một lần nữa căng lên thì phải kịp thời nói với tôi, còn bây giờ thì mau chóng rời khỏi đây. Nghe vậy các đội viên dùng mình một cái lập tức điều chỉnh đội hình lần nữa tiến lên. 30 phút sau trải qua 4 lần tịnh hóa, mất máu nhẹ, bên tai hành giả chính phủ truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Đinh, các người thành công xuyên qua rừng rậm phồn thực, thưởng 10 điểm. Mọi người đều rất vui, không phải, suýt nữa là vui quá hóa khóc. Nhớ lại tình hình nửa giờ qua, bộ ngực không ngừng bành trướng rồi lại không ngừng khô quắt, quả thực đúng là một cơn ác mộng. Cái này so với trực diện với boss cường đại còn khiến người ta bi thương hơn. À, không có thưởng đạo cụ sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Sau đó nghe thấy Quan Nhã vui sướng hài lòng nói, thưởng cho chị một món vật phẩm tiêu hao, bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở. Vì sao lại thưởng cho chị ấy? Cô gái này rõ ràng chưa làm gì mà. Cơ chế thưởng là sau khi xuyên qua rừng rậm phồn thực, ai có sinh mệnh lực tràn đầy nhất, người đó là MVP sao? Trương Nguyên Thanh vội nói, thuộc tính gì, cho tôi xem một chút. Quan Nhã mổ ra ô vật phẩm xòe bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vốc bột phấn màu xám. Trương Nguyên Thanh theo bản năng lui về một bước, hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào đống phấn. Tên: bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở. Loại hình: vật phẩm tiêu hao. Công năng: sinh sôi nảy nở. Giới thiệu: bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở, một loại thảm thực vật loại yêu, thường ký túc trong cơ thể sinh vật, hấp thu chất dinh dưỡng của ký chủ để sinh trưởng, có thể thông qua đường hô hấp, làn da, các loại phương thức khác để ký sinh. Ghi chú 1, nó chỉ muốn sinh sôi nảy nở, nó có gì sai? Ghi chú 2, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, không có trả giá. Tiếp xúc với làn da cũng sẽ ký sinh sau. Cái này ý nghĩa là đại bộ phận năng lực phòng ngự đều vô dụng, trừ phi giống như Quan Nhã có một bộ trang bị cường đại à. Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có món đồ chơi này có thể khiến bọn nghề nghiệp tà ác nếm thử mùi vị bộ ngực phình to. Ở bên mình có chày phục ma, có thể áp chế bào tử ký sinh. Chúng ta đã sắp thoát ly rừng rậm mê cung. Bạch Hổ Vạn Tuế phụ trách báo cáo tuyến đường, giọng điệu không vui, ngược lại mang vẻ sầu lo mà nói. Tôi nhớ rõ phía trước là bộ phận tuyến đường cuối cùng, phía sau tôi còn có 3 người. Dựa theo quy luật trước mắt đại khái là còn hơn 40 phút mới có thể xuyên qua mê cung rừng rậm. Như vậy chúng ta ít nhất còn gặp phải một lần nguy cơ ở ngay gần cửa ra. Lời nói này khiến cho các hành giả vừa vui sướng, nụ cười trên mặt dần biến mất, tâm tình nặng nề. Mặc kệ thế nào cuối cùng cũng sắp được ra ngoài rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Các đồng đội lúc này mới phấn chấn hẳn lên. Sau khi tiến lên 10 phút, bọn họ bôn ba rừng rậm tối tăm, lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh! Ngài đã tiến vào rừng rậm di động, xin lưu ý quan sát chung quanh, nhanh chóng rời khỏi. Ở trong vũ trụ thâm thúy cao xa có vô số chấm nhỏ tạo thành tinh hà lấp lánh. Ở lúc đại bộ phận chúa tể đều chú ý đến các thánh giả chiến đấu, một vị trưởng lão của linh năng hội rút thời gian theo dõi phó bản giết chóc siêu phẩm cảnh khẽ ồ một tiếng, kế tiếp vẻ mặt chấn động. Trong bọn nhỏ siêu phẩm có người nắm giữ lực lượng của thần Nhật Du Thần. Câu nói này dẫn tới các chúa tể bao gồm cả nữ nguyên soái mang ánh mắt hướng về rừng rậm nguyên thủy. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu qua từng tầng tán cây trồng chất, nhìn chăm chú vào nơi đó. Nữ nguyên soái âm sắc dễ nghe hỏi, trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo cụ gì? Teddy ở bên cạnh đáp lại, vật nò lán từ trong miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương lấy được. Tôi ở trong báo cáo có viết rõ ràng cơ mà, ngài lại không đọc có đúng không? Trong lòng cậu trưởng lão lẩm bẩm một câu, tiếp theo hắn liền thấy nữ nguyên soái có mái tóc trắng, ánh mắt trong trẻo thâm thúy nhìn lại, thản nhiên nói, tôi quả thật chưa có đọc. Cậu trưởng lão ngáo ra, ở trước mặt lão đại thám báo, cho dù mặt bạn không có biểu cảm, cô ấy cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn. Đột nhiên nữ nguyên soái thiên vương sợ hãi, hội trưởng giáo chủ bốn vị trí cao cường giả đồng loạt quay đầu nhìn về một nơi trong tinh không sâu thẳm. Nơi đó đang có một luồng sáng màu vàng gào thét lao đến, tựa như một vì sao băng. Ánh sáng màu vàng gào thét lao đến này làm các chúa tể phải tập trung tinh thần nhìn lại, ánh mắt đau đớn như nhìn thẳng vào mặt trời. Căn nguyên của luồng sáng vàng kia là một vị thần nữ có dung mạo tuyệt đẹp, ngũ quan của cô tinh xảo tuyệt luân, không thể bắt bẻ được bất cứ một tì vết nào. Nhưng đối với người địa vị cao ở đây mà nói, khí chất của cô tựa như là thần nữ tiên giới, khí tức của cô mênh mông, tịnh hóa tất cả. Đó mới là điều căn bản làm người ta kiêng kỵ và liếc nhìn. Khi tới gần hai chấm nhỏ do phó bản giết chóc biến thành, vị thần nữ có khí chất cao ngạo lạnh lùng thanh lịch kia chợt tạm dừng lại, vù một tiếng. Phía sau cô tầng tầng lớp lớp ánh vàng như thủy triều dâng trào xông lên, nhấc lên làn váy và mái tóc đen của cô, mang theo quán tính lao về phía những người có địa vị cao ở đây. Thực sự là khí tức làm người ta chán ghét. Hư vô giáo phái, giáo chủ nam phái nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng vàng hướng tới mọi người mãnh liệt ập đến kia, giống như va phải một bức tường vô hình mà cuốn ngược lại, sau đó trở về cơ thể của cô gái mặc cổ trang. Tam Đạo Sơn Nương Nương đánh giá mọi người ở đây, con ngươi đen nhánh linh động hóa thành vàng rực. Cô lần lượt đảo qua, đợi sau khi thấy rõ cấp bậc của bọn họ, nhịn xuống việc nhíu đôi lông mày thanh tú. Đều là nhân vật cấp bậc giáo chủ, ba tiên nhân trong truyền thuyết. Quả nhiên, sau khi thiên địa trì lực sống lại, đương thời đã có thể thai nghén ra tu hành giả cảnh giới nhân tiên. Giọng của cô lạnh nhạt dễ nghe, lại lộ ra vẻ kỳ ảo, không dính khói lửa nhân gian. Cậu trưởng lão chăm chú nhìn cô gái ngự trên hào quang màu vàng, giật mình bật thốt lên, Tam Đạo Sơn Nương Nương. Hắn từng nghe tôn trưởng lão đề cập qua tướng mạo đặc thù của nương nương ở miếu Sơn Thần. Dùng lời của tôn trưởng lão để mà nói thì cô nàng đó con mẹ nó xinh đẹp như tiên tử trong tranh, chỉ là tính tình như gai nhọn. Nhân tiên là cách gọi ở thời đại đó của các ngươi, ở đương đại linh cảnh hành giả cảnh giới như tôi xưng là bán thần. Nữ nguyên soái tóc trắng đứng khoanh tay, khí thế không kém so với Sơn Thần nương nương chút nào, nghiêng đầu nhìn về phía cậu trưởng lão. Cô ta chính là vị Nhật Du Thần cổ đại kia thức tỉnh trong đường hầm xà linh đó sao? Âm thanh của nữ nguyên soái cũng dễ nghe tương tự, nói ra từng chữ rõ ràng, âm sắc êm tai, nhưng trong giọng nói xen lẫn vẻ uy nghiêm, khiến cho ai nghe cô nói chuyện cũng không tự chủ được, mà nghĩ tới một vị nữ hoàng trên ngai vàng. Đúng vậy, cầu trưởng lão gật đầu. Các chúa tể của tổ chức tà ác kinh ngạc đánh giá Tam Đạo Sơn nương nương, trong đầu đồng thời hiện lên tin tức tình báo tương ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt qua đường hầm xả linh, dẫn tới Nhật Du Thần cổ đại sống lại. Hơn nữa vị Nhật Du Thần cổ đại này còn dẫn phát linh cảnh liên quan đến thần Dạ Du biến hóa. Chính phủ vì thế đã từng phát ra thông báo, hóa ra chính là vị trước mắt đây sau. Bán thần, Tam Đạo Sơn nương nương thấp giọng lẩm bẩm, tiếp theo chăm chú nhìn nguyên soái tóc trắng sửa đúng lời. Nhật Du Thần sau, ở niên đại đó của bổn tọa xưng là Kim Ô. Dứt lời cô không để ý đến đám nguyên thần hình chiếu này, mà đi thẳng tới trước phó bản giết chóc của cảnh giới siêu phàm, mũi chân điểm nhẹ trên hư không, lao về phía tiểu thế giới như cái chấm nhỏ. Các chúng tể không ngăn trở mà cũng vô lực ngăn trở, bọn họ chỉ là một đạo ý niệm hình chiếu vào trong linh cảnh mà thôi. Thế nhưng linh cảnh đã ngăn trở Tam Đạo Sơn nương nương, một bức tường vô hình bao vây lấy phó bản giết chóc, chèn ép cô ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, các lão đại trận doanh hợp pháp và tà ác ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Một bót mạnh như thế nếu tiến vào phó bản giết chóc, vậy thực sự sẽ là một hồi đại nạn, vãn bối của bọn họ bên trong sẽ gặp đầy nguy cơ. Thiên Vương sợ hãi sờ vào cái vòng bạc bên tai cười nói, người tuy khác với chúng ta, chân thân ở trong linh cảnh, nhưng trung quy vẫn bị quản chế bởi linh cảnh, sao có thể tiến vào phó bản giết chóc được. Tam Đạo Sơn nương nương khẽ nhíu mày trầm ngâm vài giây, Sơn Thần nương nương ra tay hung mãnh, cánh tay phải nâng lên, lòng bàn tay phun ra ánh sáng vàng, ngưng tụ thành một cây trường cung màu vàng, tay trái kéo căng dây cung, đầu ngón tay phun ra ánh lửa màu vàng hóa thành một mũi tên nóng rực. Vù, ánh sáng vàng rung động, mũi tên chói mắt kia như hào quang bắn ra, ầm một tiếng, nó chợt nổ tung ở tầng ngoài của chấm nhỏ, tán loạn thành những dòng ánh sáng bao phủ toàn bộ chấm nhỏ rồi biến mất. Tam Đạo Sơn nương nương mím môi dựng thẳng lông mày, khí tức liên tiếp kéo lên, từ thần nữ không dính hạt bụi đã chuyển thành một nữ võ thần, có thể kéo thần cung thành hình trăng tròn. Vù, từng mũi tên sáng vàng bắn tới không ngừng nổ tung ở tầng ngoài của chấm nhỏ, sóng ánh sáng màu vàng nuốt chửng cả mạng tiểu thế giới này. Dường phách tổn thất một nửa mà vẫn như cũ có thể phát huy ra lực lượng chúa tể bậc cao, xem ra ngươi cách giai đoạn cao nhất chỉ còn thiếu một bước. Nữ nguyên soái đứng khoanh tay gật đầu đánh giá. Lúc này Bạch Hổ Vạn Tuế cất cao giọng nói, bản đồ khu vực này rất đơn giản, nó chỉ có một lối rẽ ngay ở phía trước 20 mét, đi qua lối rẽ này chính là con đường nhỏ khúc chiết đơn hướng, cho dù chưa từng xem bản đồ cũng sẽ không bị lạc đường, bởi vì chỉ có một con đường, không có lối rẽ nào khác. Lúc tôi ghi nhớ tuyến đường đã cảm thấy kỳ quái, là không phải quá đơn giản rồi, không ngờ đây lại là một cửa ải. Càng không có lối rẽ càng cảm giác là dễ lạc đường, bởi vì đã không cần lối rẽ để mê hoặc chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa không thấy vui một chút nào, ngược lại trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này một đạo hào quang màu vàng chói mắt sáng lên, xuyên thấu qua rừng rậm, chiếu sáng khuôn mặt của mọi người. Chuyện gì đây? Ở dưới tầng tầng lớp lớp tán cây, các linh cảnh hành giả cũng có hành minh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh sáng vàng xuyên thấu qua cành lá, chiếu vào trong rừng. Lúc này bộ ngực đầy đặn của bọn họ đã khôi phục lại. Sau khi rời khỏi rừng rậm phồn thực, bào tử trong cơ thể mọi người liền mất đi hoạt tính, bị ép ra ngoài cơ thể. Tuy không nhìn thấy bầu trời đêm, nhưng có thể tưởng tượng bầu trời lúc này đã bị ánh sáng vàng bao phủ. Biến cố này khiến mọi người không hiểu gì cả, vừa mờ mịt vừa cảnh giác, đứng lặng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ách, ánh sáng vàng này sao có chút giống món đạo cụ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mẫu đơn tiên tử kinh ngạc nói. Nghe vậy mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kẻ này thật đúng là làm mọi chuyện ra ngoài dự đoán. Không thể nào, lão mõ thực sự đến rồi sao? Đến nhanh như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lộp bộp, nhưng xem tình huống thì cô ta tựa hồ không vào được. Quả nhiên phó bản giết chóc này là phó bản mà cả cấp cao cũng không cách nào can thiệp. Mặt không đổi sắc, Trương Nguyên Thanh bình thản nói, việc nhỏ thôi, không cần để ý tới. Không cần để ý tới. Thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thật bình thản, chẳng lẽ ở trong mắt hắn cảnh tượng lạ này chỉ là việc nhỏ? Trong lòng các đội viên âm thầm kinh ngạc. Tiếng dẫm trên cành lá rụng đầy mặt đất, mọi người lại chậm rãi tiến lên. Ở trên bầu trời ánh sáng vàng không ngừng xuyên thấu tán cây, ngược lại mang tới ánh sáng, cho nên không cần hỏa sư phải giơ đuốc. Vừa cẩn thận tiến lên vừa khôi phục thể lực, Trương Nguyên Thanh mở bản đồ xem vị trí của bốn đội ngũ. Vị trí con trỏ đại biểu cho trận doanh tà ác vừa vặn là ở vào rừng rậm phồn thực. Hắc hắc, để mấy tên đó cũng hưởng thụ khoái cảm khi bộ ngực căng lên, bọn hắn không có đạo cụ tịnh hóa, muốn xuyên qua được rừng rậm phồn thực là không dễ. Chẳng qua nội gian trong đội ngũ hắn đã sớm để lộ ra nguy hiểm trong rừng rậm, bọn hắn nhất định là có chuẩn bị. Nói đi cũng phải nói lại, cậu bé Quả thật là cứ cách một đoạn đường liền đụng vào cái cây ven đường một lần, nhưng hắn chưa có làm ký hiệu trên thân cây. Nếu như thiếu đi thủ đoạn phát hiện nói dối, chỉ có giết người hỏi linh mới có thể nhìn thấy chân tướng, vậy thì hầu như không có cơ hội để thử lỗi. Nghĩ đến việc hỏi linh, Trương Nguyên Thanh dừng bước nhìn về phía Quan Nhã ở bên cạnh. Chị Quan Nhã, thay tôi hộ pháp, tôi muốn nhìn một chút ký ức của nhân tính bản ác. Người đẹp con lai mặc giáp mây khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức nhắm mắt lại, tản ra lực thái âm bao vây linh thể của nhân tính bản ác, hoàn thành việc cắn nuốt. Một luồng tinh thần lực tràn ngập ác niệm mãnh liệt như thủy triều ùa vào thức hải. Bởi vì từng sử dụng chay phục ma mấy lần, Trương Nguyên Thanh sớm đã thanh trừ ý thức pha tạp trong cơ thể. Hắn nguy nga bất động, thừa nhận tinh thần tà ác cọ rửa, rất nhanh đã đọc được ký ức tương ứng. Tổ chức đám huyễn thuật sư bố trí mai phục là bách vô cấm kỵ, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn mai phục cũng là bách vô cấm kỵ, mà bách vô cấm kỵ ở trong mê cung rừng rậm thường xuyên làm ra một động tác là ấn vào tai. Từ trong mảnh vỡ ký ức của nhân tính bản ác, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong lỗ tai của bách vô cấm kỵ có một vật nhỏ hình như cái vỏ ốc sên. Đây là đạo cụ mắn liên lạc với tên nội gián sau, là tai nghe ở phiên bản linh cảnh à? Nếu như vậy muốn biết ai là nội gián rất đơn giản rồi. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cưỡng ép chấm dứt việc hỏi linh, cao giọng nói: "Dừng lại, tất cả mọi người dừng lại cho tôi." Tiếng quán im bặt, phía trước bóng cây u ám, ánh sáng vàng khi tắt khi sáng, đường mòn thông hướng chỗ sâu trong rừng rậm mà không có bóng người nào. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Quan Nhã ở bên cạnh, nhưng bên cạnh trống trơn, Quan Nhã cũng không thấy đâu nữa. Mọi người đều biến mất, cứ như vậy lặng lẽ biến mất, cả thế giới tựa như chỉ còn lại một mình hắn. Ánh sáng vàng chậm rãi tắt đi. Tam đạo sơn nương nương dừng việc bắn tên, nhíu mày không nói. Thấy cô dừng lại, nữ nguyên soái bình thản nói: "Nếu cô ký kết quan hệ bình ước với tôi, ở trong linh cảnh làm việc cho tôi liền trả lại cho cô món đạo cụ đó." Một vị chúa tể bậc cao, không, là nửa bước chí cao, có thể xuyên qua trong thế giới linh cảnh, có thể làm được rất nhiều việc. Bổn tọa tiêu giao tự tại, không chịu bất cứ ức thúc nào. Tam đạo sơn nương nương tư thái cao ngạo lạnh lùng, quả quyết từ chối. Nữ nguyên soái cũng không nói chuyện nữa. Một vị chúa tể của hư vô giáo phái phát ra tiếng cười hăng hắc: "Sơn thần nương nương, ngươi không ngại thì hợp tác với chúng ta thay ngươi đoạt lại món đạo cụ đó, còn có thể nhân tiện giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thay ngươi xả giận." Tam đạo sơn nương nương liếc mắt nhìn hắn một cái: "Bổn tọa không thông đồng làm bậy với người trong ma môn." Còn là Nhật Du thần thanh cao kiêu ngạo, đại lão trận doanh tà ác nhìn cô vẻ mặt không tốt, chẳng qua là đang ở trong linh cảnh nên bọn họ sợ hãi vị thần Nhật Du cổ đại này. Bởi vì cô có thể không tốn nhiều sức mà dập tắt hình chiếu ý thức của mọi người, trục xuất bọn họ ra khỏi linh cảnh. Người trong ma môn, thiên vương sợ hãi hỏi: "Ngươi là đời Tống hay là đương đại vậy? Nhưng xem trang phục của ngươi thì giống như đời Minh." Nương nương cao ngạo lạnh lùng không thèm để ý chút nào. Ta váy lụa bay tới gần phó bản giết chóc, quan sát rừng rậm nguyên thủy trong tiểu thế giới. Thiên vương sợ hãi nhún vai: "Ngươi mặc kệ khiến ta rất không vui, nhưng có trả lời hay không là tự do của ngươi." Nhìn chăm chú vào một nơi nào đó trong rừng rậm, một người nào đó đang nhìn quanh, khuôn mặt lạnh như băng của sơn thần nương nương đột nhiên nổi lên ý cười. Ta còn có chuẩn bị ở phía sau. Rừng rậm di động chính là chửi ý tứ này sao? Lúc này Trương Nguyên Thanh đang nhíu mày nhăn mặt, đồng đội đều biến mất, thậm chí không biết đi đâu. Mình không thể trì hoãn quá lâu, người của trận doanh tòa ác đã sắp đuổi kịp. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời trước lấy ra chảy phục ma, hung hăng đâm vào đùi, sau khi đổi lấy năng lượng tịnh hóa. Hắn quay đầu nhìn quanh, quan sát cảnh vật, xác nhận không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật. Lúc này mới xác nhận là năng lực của rừng rậm di động, đó là chuyển rời không gian. Các đồng đội là thực sự bị chuyển rời đến nơi khác. Hắn quay sang suy nghĩ về cơ chế truyền tống của rừng rậm di động. Tỷ lệ đại khái là chỉ truyền tống ở trong rừng rậm di động, chứ không truyền tống đến nơi khác. Bằng không thì cấp bậc độ khó của cửa ải này quá không cân xứng rồi. Vị trí của mình là chưa thay đổi, lá cây bên chân có thể chứng minh, cho nên bị truyền tống đi là người khác. Mục tiêu của truyền tống là vật thể đang di động sao? Hắn phân tích, bên tai liền truyền tới tiếng chu đẩy trung khí của Khương Tinh Vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị Quan Nhã. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên đường lúc tới đây, một cô gái tóc đỏ đi tới vừa đi vừa hô gọi. Đúng vậy, có thể dựa vào tiếng hò hét để hấp dẫn đồng bạn, thực sự là một phương pháp thô bạo mà đơn giản. Có đôi khi đầu óc đơn giản cũng có chỗ tốt của nó. Trương Nguyên Thanh nâng bước đi tới, anh ở đây. Khương Tinh Vệ không ngờ là thực sự gọi được người, vui mừng quá đỗi, như con nai nhảy tới. Em đi rồi lại đi, mọi người đột nhiên không thấy nữa. Em có phải chúng quỷ dựng tường của thần Dạ Du bọn anh không? Khương Tinh Vệ lao đầu vào lòng Trương Nguyên Thanh, vui sướng không thôi. không phải là quỷ dựng tường, hẳn là tương tự với không gian truyền tống. Trương Nguyên Thanh hỏi, sao bọn họ không thấy đâu? Chính là đang đi thì không thấy nữa, Khương Tinh Vệ nói. Trương Nguyên Thanh bỏ qua ý định hỏi chi tiết, trầm ngâm một phen rồi nói, chúng ta nắm tay cùng đi, xem có thể lạc mất hay không. Mặt khác em tiếp tục hô gọi, đừng có ngừng lại. Hai người lập tức nắm tay cùng nhau đi về phía trước. Khương Tinh Vệ vừa đi vừa hú, nhưng trong kêu tên gọi chỉ còn lại có Quan Nhã. Tinh Vệ thoạt nhìn cũng không có bạn bè gì, cũng đúng, tuổi của cô không lớn, đại bộ phận thời gian đều ở nhà học từ giáo viên tại gia, cộng với thân phận khá mẫn cảm, cho nên người quen thuộc nhắm chừng cũng chỉ có người nhà, cùng với đội hai chúng ta. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vừa đánh giá trước sau. Không bao lâu tiếng gọi của bọn họ hấp dẫn đến Rio, nữ sinh Nhật Bản từ phía trước chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp, răng kín và mừng rỡ như điên, giống như một nữ chính trong phim kinh dị, rốt cuộc tìm được người sống. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, đừng nói lời thừa, nắm lấy tay tôi cùng nhau đi. À, cô cũng phải hô lên. Sóng âm lúc nãy nhất thời mạnh thêm vài phần, cứ như vậy bọn họ tìm được một rồi lại một người đồng đội. Khác với hai vị trước, Trương Nguyên Thanh tìm được mỗi một đồng đội sẽ bảo người đó nghiêng đầu để lộ lỗ tai, xác nhận trong lỗ tai có tai nghe hay không. Phương diện này bao gồm cả cậu bé bán diêm. Trương Nguyên Thanh đếm nhân số một phen, phát hiện còn thiếu một người. Âm si còn chưa tìm được, tiếp tục gọi đi. À không, dừng lại trước một chút. Các vị, căn cứ vào quan sát và nghiệm chứng của tôi, vị trí của chúng ta sẽ theo bước chân đi mà không ngừng biến hóa. Bởi vậy mà mọi người sẽ bị phân tán ở các nơi trong rừng rậm di động. Bất động tại chỗ thì sẽ không bị không gian rời đi, nắm tay cũng sẽ không bị phân tán, nhưng chúng ta trước sau gì cũng phải tiến lên. Không thể thay đổi điểm này, chúng ta vẫn như cũ, sẽ ở trong rừng rậm, không ngừng bị dịch chuyển không gian. Cũng chính là nói chúng ta sẽ luôn bồi hồi ở trong rừng rậm, ra không được. Mọi người có biện pháp nào không? Trận danh tòa ác đã sắp đuổi kịp chúng ta rồi, thời gian cấp bách, mọi người phải vận dụng đầu óc đi. Hắn vốn cho rằng mọi người là phải thương lượng một phen, ai ngờ thiên hạ quy hỏa, đoạn ở giữa đội ngũ mà nói. Đầu tiên chúng ta cần một cái định vị, nơi này là đoạn nào của mê cung rừng rậm. Chúng ta phải rõ, không gian di động có thể là không có trật tự, nhưng cũng không thể tiến hành mãi, nếu không thì vĩnh viễn không đi ra được. Vấn đề khó không thể giải, sẽ không thể nào xuất hiện ở trong một loại cửa ải nhỏ như thế này. Cho nên, nó tất nhiên sẽ ở một cái tiết điểm thời gian nào đó mà dừng lại, và trong thời gian đó, người đi qua đây sẽ không bị di động. Tiết điểm này chính là cơ hội của chúng ta. Mọi người lần lượt gật đầu tỏ vẻ tán thành, thiên hạ quy hòa tiếp tục nói. Rất đơn giản, tạo ra một vật tham chiếu là được. Chúng ta sẽ lấy vị trí đang ở để làm điểm khởi đầu, trên mặt đất viết số 1, sau 20 bước lại viết một số tuần hoàn như thế. Từ lúc chúng ta viết xuống số 1 này bắt đầu tính giờ cho đến khi viết tới 10, chúng ta về tới 1 hoặc đi nơi khác, như vậy khoảng cách từ 1 tới 10 chính là thời gian an toàn. Sau khi tính toán được thời gian an toàn thì liền đơn giản. Ví dụ thời gian an toàn là 10 phút, như vậy chúng ta có thể chạy như điên trong 9 phút. Ở phút đồng hồ cuối cùng dừng lại, bất động tại chỗ sẽ không bị chuyển tống. Chờ cho 10 phút trôi qua chúng ta lại tiếp tục chạy. Phương pháp của thiên hạ quy hỏa đã được mọi người tán đồng. Lúc này bọn họ vừa trên mặt đất đánh số vừa đi, đồng thời hô lên tên của âm si. Khi chữ số viết đến 15, âm si nghe được đồng bạn kêu gọi rốt cuộc chạy tới thành công hội họp. Ở lúc viết đến số 20, bọn họ vẫn chưa gặp được con số ven đường lưu lại. Không gian truyền tống hẳn là đã xảy ra, nhưng phạm vi của rừng rậm di động quá lớn, chúng ta chưa có truyền tống đến khu vực lưu lại con số. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói. Lúc này, ánh mắt hắn sắc sảo đảo qua mọi người. Ai? Ai đạt được đạo cụ thưởng? À đâu, tiếp tục tiến lên. Khi viết đến 100 mọi người tiến lên, thấy mặt đất phía trước xuất hiện con số 22. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, vật tham chiếu xuất hiện rồi, bắt đầu tính giờ. Mọi người bắt đầu nhẩm đếm thời gian, thả chậm bước chân. Khi họ vượt qua 45-46, vốn ở phía trước lại biến thành 30. 4 phút từ 22 đến 30, khoảng cách là 4 phút, Bạch Hổ Vạn Tuế quát lớn, bắt đầu chạy. Trương Nguyên Thành hô to. Cứ như vậy bọn họ cách 2 phút rưỡi liền dừng lại một lần. Rốt cuộc ở 10 phút sau đã chạy ra khỏi thông đạo đơn hướng không có lối rẽ, mà uốn lượn khúc chiết này. Đinh! Các ngươi đã thành công xuyên qua rừng rậm di động, thưởng cho 10 điểm. Rốt cuộc đã đi ra. Tốt lắm, lần này không có chết người. Phù! Đã sắp rời khỏi mê cung rừng rậm rồi, chúng ta mau lên đỉnh núi thôi. Lúc này Trương Nguyên Thanh, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Là ai đạt được phần thưởng đạo cụ? Thưởng đạo cụ? Nghe được câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các hành giả đều ngớ ra, sau đó đồng loạt hướng ánh mắt về phía thiên hạ quy hỏa. Phương pháp đi ra khỏi rừng rậm di động là do hắn nghĩ ra. Dựa theo cơ chế vượt ải hai lần trước, thì thì đạo cụ sẽ thưởng cho người có công lao lớn nhất hoặc là phù hợp với điều kiện đặc thù. Ví dụ như là Nguyên Thủy Thiên Tôn mò ra quy luật giết người của Nhện Sương Mù, lại ví dụ Quan Nhã, khí tức sinh mệnh tràn đầy nhất, không bị thiếu máu. Bởi vậy mà Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được đạo cụ thưởng là phù hợp với logic. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của đồng đội ném tới, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, tôi chỉ đạt được 10 điểm, không đạt được phần thưởng. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái rồi lại nhìn quanh mọi người, lần nữa cao giọng nói, tôi hỏi lại một lần, đạo cụ thưởng ở chỗ của ai? Các hành giả chính phủ nhìn nhau im lặng. Vũ nữ vô qua ngoài 30 rất có khí chất là chú trẻ tuổi giơ tay, tìm từ rồi mới nói, tôi cho rằng mặc kệ ai đạt được phần thưởng thì đều thuộc về người đó, không cần thiết phải tra hỏi tới cùng. Vũ nữ vô qua là cảm thấy hành động phen này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn tập hợp phần thưởng do hắn thống nhất sử dụng. Nhưng người đạt được đạo cụ thưởng không muốn mang phần thưởng của mình dựa vào thực lực đạt được chắp tay nhường cho người ta. Chuyện này xử lý không tốt thì sẽ tạo ra mâu thuẫn trong đội ngũ. Hành giả chính phủ ở đây âm thầm nhíu mày. Bọn họ phổ biến đều là nhân vật cấp đội trưởng, lăn lộn ở đơn vị. Biết hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ mở ra một hồi tranh đấu quyền lực, khiến đội ngũ vốn hài hòa lại lâm vào mâu thuẫn và xung đột. Tuy trong hội nghị online ở đêm trước phó bản giết chóc mở ra, thập bộ trưởng lão yêu cầu mọi người phải lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn làm trung tâm, nghe theo sự lãnh đạo quán, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng vào phó bản giết chóc, ý kiến của tổ chức chỉ có thể tham khảo, không ai sẽ thực sự phục tùng một cách vô điều kiện. Trương Nguyên Thanh gật đầu nhìn các đồng đội. Tôi hứa hẹn sẽ không yêu cầu giao nộp đạo cụ, mọi người có thể làm chứng. Như vậy bây giờ có thể trả lời tôi rồi chứ, ai đã đạt được đạo cụ thưởng? Vẫn không ai nói chuyện. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, mọi người thấy tôi đã đưa ra hứa hẹn nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đám người mẫu đơn tiên tử, vũ nữ vô qua đều nhíu mày, bọn họ phát hiện không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh muốn nói gì? Mẫu đơn tiên tử hỏi. Như vậy xem ra người đạt được đạo cụ thưởng chính là nội gián. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, lập tức lên tới đỉnh núi rồi, có một số việc tôi cần phải thẳng thắn công khai với các vị. Tạm dừng một phen, hắn nói ra từng chữ. Trong chúng ta xuất hiện một phản đồ, một tên phản đồ của ám dạ Mân Côi. Mọi người biến sắc. Trương Nguyên Thanh liền tiếp tục nói, thực không dám giấu, trước khi vào phó bản giết chóc, cậu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải đã nói cho tôi biết một việc. Ba tổ chức tà ác lớn muốn giết tôi và phó Thanh Dương, ám dạ Mân Côi cũng tham dự vào chuyện này. Cái sau tính vận dụng gián điệp để sắp xếp vào tổ chức chính phủ. Không lâu trước đó tôi mai phục ở lối ra của Sương Mù với đồ tập kích người của trận doanh tà ác. Không ngờ bọn chúng đã biết trước hành động của tôi, cũng bố trí xuống cạm bẫy phản mai phục. Nếu như không phải tôi có thực lực cường đại thì không thể trở về được. Nghe đến đó các hành giả chính phủ mới biết hết hung hiểm trong đó, nhịn không được mà nhìn nhau. Thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là dưới áp lực như vậy mà giết chết nhân tính bản ác. Người cẩn thận hẳn là từng lưu ý tới bảng điểm. Trừ ba người mà tôi giết ra, trận doanh tà ác khi xuyên qua địa bàn Nhện Sương Mù căn bản không có ai chết. Mặt khác bây giờ bọn họ đã xuyên qua rừng rậm phồn thực, nhưng vẫn như cũ không ai chết cả. Cái này là điều bình thường hay sao? Trương Nguyên Thanh chất vấn. Nếu không phải có nội gian mật báo mang thành quả mà chúng ta thăm dò báo cáo lại cho trận doanh tà ác, bọn chúng có thể thoải mái như vậy sao? Các hành giả chính phủ sắc mặt khó coi mở ra bảng điểm và bản đồ. Sau khi tra xem một lát phát hiện quả đúng như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trận doanh tà ác lại một lần nữa không tổn hao gì mà vượt qua rừng rậm phồn thực. Khó trách là người của trận doanh tà ác lại muốn chọn tuyến đường này của chúng ta. Đây là do biết Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu về công phá phó bản, cho nên muốn chơi miễn phí thành quả của chúng ta. Cái đệch mợ, ai là nội gian, lão tử sẽ lột ra kẻ đó. Chẳng những hỏa sư tức điên mà nghề nghiệp khác cũng giận dữ không nhẹ. Trương Nguyên Thanh liền nói, ai cầm phần thưởng mà không hé răng, người đó chính là nội gian. Trước mắt có hai đối tượng hoài nghi, một người là cậu bé bán diêm, một người còn lại là Thiên Hạ Quy Hỏa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.